Bạn đang nghe quyển sách Không còn thời gian để buồn, tác giả Thảo Xu, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Bài viết Lấy chồng nhà giàu. Bạn tôi lấy chồng nhà giàu khét tiếng trong vùng, chủ một chuỗi nhà hàng ăn uống, nhà lầu, xe hơi. Ai mừng thì nói nó tốt số, may mắn. Kẻ ghen tị thì nói chuột sa chỉnh gạo. Nó và chồng yêu nhau thời gian dài mới về chung nhà mà. Tôi biết chúng nó lấy nhau vì tình yêu và cũng mừng cho nó. Bố mẹ họ hàng nó nở mày nở mặt khi mà trong đám cưới lễ rước của nhà trai linh đình to nhất xã, người trên xóm dưới trầm trồ. 3 năm sau gặp lại nhau, nó giờ cũng là chủ một cửa hàng nhỏ. Tôi hỏi nó cuộc sống bao lâu nay thế nào. Nó thở dài kể: ngoài ít vàng làm quà trong đám cưới, ông bà không cho thêm bất kỳ thứ gì nữa. Tao bàn với chồng bán vàng để lấy chút vốn buôn bán, rồi chẳng đủ, xin thêm ông bà không có cho. Bảo làm gì mà lắm thế, hay lại chơi bời hết rồi, còn bóng gió nói hay là mang về nhà ngoại hết. Tội lắm mày ơi, nào tao đã cho bố mẹ được đồng nào. Cuối cùng là phải vay thêm chính ông bà ngoại để kinh doanh, đến giờ còn chưa đủ trả lại cho bố mẹ nữa nè. Trời thương cho tao lọc lá buôn bán thì ông bà ấy càng xem như vợ chồng tao đã tách riêng, chả giúp đỡ gì cả. Lúc cần thêm vốn, tao đành vay ngân hàng, nên vợ cuối cùng được tiếng làm dâu nhà giàu mà tao nợ chồng chất mày à. Không dám thở than với ai vì chẳng có ai hiểu đâu. Đến tai ông bà ấy thì chắc tao chết. Ra đường họ vẫn nghĩ tao nằm trên nhung lụa, đâu biết thực sự nó thế nào. Ngay cả mỗi lần xin về thăm bố mẹ cũng bị nghi ngờ đủ thứ rồi kêu tốn tiền. Tội lắm mày ơi, tao thương hai cụ ở nhà vô cùng. Rồi nó chảy nước mắt. Tôi cứ nghĩ 3 năm qua nó sống sung sướng lắm chứ. Tôi có đứa em họ, chồng cũng thuộc gia đình điều kiện dư giả. Bạn bè nó mắt tròn mắt dẹt khen nó khéo chọn thế. Nó về hai vợ chồng phụ nhà kinh doanh. Thi thoảng tôi gọi điện thoại hỏi thăm, lần nào nó cũng khóc. Nó kể về mẹ chồng nó khinh nó hơn đứa ở nữa. Việc chưa quen, bà ấy chửi nó té tát trước mặt khách. Tiền nông thu chi, bà ấy giữ tất không chừa một xu. Cuối tháng cho nó vài triệu không đủ tiền bỉm sữa cho con. Kêu ca bà ấy chửi: nuôi báo cô cả rồi tiêu gì nữa đâu mà kêu thiếu. Sáng mệt dậy muộn một chút, bà ấy xỏ xiên: bỏ tiền ra thuê ô xin còn hơn. Có nhu cầu gì thêm nó toàn phải xin tiền mẹ đẻ hoặc bán dần đồ tặng cưới. Vì mở mồm ra nói đến tiền đã bị chửi. Có lần bà ấy mất tiền liền nghi ngờ nó ăn trộm. Nó khóc tức tưởi mà không cách nào minh oan được. Than với người ngoài thì người ta mỉa: gớm, còn ai sướng bằng nữa mà than. Nhà khác về đang phải lăn lộn đi kiếm ăn từng bữa kia kìa. Bao nhiêu tuổi thân đều phải dồn hết trong lòng của nó. Một đứa bạn khác của tôi, nhà chồng nó giàu từ trong trứng nước. Chồng nó quen cách tiêu tiền bát ngát, có vợ rồi vẫn không sửa được. Rồi nay báo nợ, mai báo cầm cố. Bố mẹ chồng nó trước còn thương vì thanh niên bồng bột, giờ có gia đình rồi, trả 1-2 lần rồi chán nản buông kệ. Nó sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, chồng bị đánh bị đuổi. Thằng chồng thì mang ức chế trong lòng, quay qua hành hạ vợ, mâu thuẫn triền miên. Bao nỗi khổ nó không thể kể với ai vì sợ bố mẹ đẻ lo lắng, sợ người đời gièm pha. Vậy đó, nhà chồng như thế nào không quyết định được cuộc sống của bạn đâu. Nó chỉ ảnh hưởng chứ không thể là cái nôi của bạn được. Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc tất cả. Gặp gia đình như những người bạn tôi kể, bạn phải sống tủi phận suốt đời. Chưa kể việc ngay cả bố mẹ đẻ cũng phải chịu uất ức. Thế nên các gái à, đừng có ôm mộng tìm kiếm con trai nhà giàu để yêu để lấy. Là phụ nữ, bạn có thể không giàu có, nhưng nhất định phải làm ra tiền trước khi lấy chồng. Không có gì đau khổ và thảm hại hơn một cuộc sống phụ thuộc. Có thể lương bổng bạn ít ỏi thật đấy, nhưng mà khi bạn làm ra đồng tiền bằng sức lao động và trí tuệ của chính bản thân mình, thì người khác không thể xem thường bạn. Đó chính là cách duy nhất để phụ nữ được tôn trọng và đối xử một cách công bằng, ngay cả trong gia đình. Ngày 26 tháng 5 năm 2017.